Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến đầu buổi chiều khi mà cậu Bình tỉnh dậy, sư cụ căn dặn cậu đưa đàn bà, trẻ nhỏ trong nhà đi sang chùa nơi bạn của cụ đang trụ trì, gửi ở bên ngoài. Còn lại trong nhà thì chủ yếu là trai trắng và lực điền. Độ chập tối, bên căn lầu của cô Đào hát, bỗng có tiếng hát văng vẳng du con. Tiếng hát cứ lên bổng, xuống trầm, kỳ lạ, nhưng mà không ai nghe hiểu được. Chết chung hồn phải xuống âm, đòn roi nó khảo cho lòng tâm thân, dẫn chung về gặp giữa sân. Chung kia chỉ mặt muôn phần người theo. Cuộn dây bùa màu vàng ở sau lưng cụ, bên trái là chú Tiểu, bên phải là cậu Bình. Ở bốn phía của đàng tràn là những nam thanh niên khỏe mạnh, mang mạng hỏa, kim, đứng hầu. Trên tay của ai cũng đeo tràng hạt. Túi bùa của sư cụ phát cho đeo vào cổ. Họ căn dặn là phải đứng nguyên vị trí, không được rời khỏi, cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Đến độ nửa đêm, đột nhiên từ căn lầu phía sau vườn có rất nhiều bóng đen lố nhố đang di chuyển về giữa sân. Có bóng cao, có bóng thấp. Đi đầu là một cái bóng có cái đầu gật gù dính trên cổ, ấy tướng đi rất kỳ lạ. Trên nóc nhà lúc này mọi người cũng nhìn thấy có một người đang đứng, hai tay giang ra về phía giữa sân. Tiếng hát du con vẫn văng vẳng trong đêm tối, nhưng trên căn lầu vẫn tối thôi, không còn một chút ánh sáng nào cả. Rất kỳ lạ là mỗi lần sau những bóng đen lố nhố đó chạm vào cái lưới cá được răng sẵn và dán bùa, thì một tia lửa màu đỏ bùng lên. Bóng đen bị đốt cháy phát ra tiếng kêu thét choe choé ghê rợn. Tàn lửa cháy bùng để lại vụn đốt như là hình nhân bằng giấy. Một mùi khen khét tanh tưởi tỏa ra khắp sân. Tuy đốt được khá nhiều bóng đen, nhưng những cọc cắm lưới cá cũng không thể nào chặn được hết. Nhiều cọc bắt đầu lung lay, bị xô ngã. Đám bóng đen càng lúc càng tiến lại gần đến giữa sân. Khi đám bóng đen tiến đến gần sát, thì nhiều người nhìn thấy cái bóng dẫn đầu chính là người làm đã tự cắt cổ hôm bữa. Nó bắt đầu đến gần đàng tràn ở giữa. Đột nhiên cái cổ của nó liền lại, rồi nó biểu diễn lại cái tiết mục tự cắt cổ với một cái nụ cười vô hồn trên môi, một cái làn môi như bị rạch, ngoác đến xém mang tai. Cái đầu không được cắt hẳn ra khỏi thân, ấy nó cứ gục gà rồi dính lại. Những người xung quanh ấy, dù là đàn ông, thế nhưng nhìn cảnh máu me ghê rợn như vậy thì cũng bồn rồn cả tay chân. Có người thấy lợm giọng mắc ói, nhưng mà nghe lời sư phụ dặn, họ vẫn đứng im xung quanh đàn làm hộ pháp cho sư cụ. Lúc bấy giờ sư cụ đang ngồi, bỗng nhiên người đứng dậy. Cụ đốt một đạo bùa màu vàng, vẽ hình một loài hoa kỳ lạ. Trời đang yên, bỗng nhiên mây đen kéo đến, tiếng sấm ùng oàng, chớp lóe sáng như là ban ngày. Sau vài trận sấm sét thì nhiều bóng đen bốc cháy, tàn tro rơi lả tả trong không khí. Mùi khét sau trận sấm sét càng nồng. Bóng người ở phía trên của căn lầu đã bắt đầu không đứng giang tay nữa, mà lúc này nó giơ hai tay ra phía trước múa may theo một hình thù kỳ lạ. Lúc bắt đầu, đám bóng đen co thành một cụm khói ở đằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.